Đế bá, chương 5395, tiện tay giải mâm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là mô phỏng mâm lớn, hay là thiên hạ đệ nhất bàn, mọi người sử dụng đều là tinh bích. Về phần dùng bao nhiêu phân lượng tinh bích, vậy là không có yêu cầu, nhưng là, nếu như nói, dùng bạc vụn đi mô phỏng mâm lớn, cũng không phải không thể. Nhưng là, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào tới nói, không có bất kỳ cái gì tham chiếu giá trị, mà lại, bạc vụn dạng này phàm tục đồ vật, đối với tu sĩ cường giả tới nói, cũng không có bất luận cái gì phỏng đoán giá trị. Dù sao, bạc vụn, vậy chỉ bất quá là vàng bạc đồ vật thôi. Đây là tử vật, không giống tinh bích, chính là có hỗn độn tinh khí chất chứa, chính là có dấu thiên địa tinh hoa, đại đạo chi diệu. Cho nên, đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, tinh bích giá trị, đó là vàng bạc đồ vật xa xa không cách nào so sánh. Đây là một cái cơ bản nhất thường thức. Hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn dùng bạc vụn đi nếm thử mô phỏng mâm lớn, cho nên tất cả mọi người cảm thấy quá bất hợp lý, tất cả mọi người cảm thấy không thể tin, thậm chí là căn bản cũng không khả năng sự tình. Liền xem như đối với Lý Thất Dạ 10 phần hứng thú Tiễn Tam Cường, vậy đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời nói này quá đầy. Ngược lại, ở thời điểm này, Ninh Trúc công chúa lại có hứng thú hơn, nói ra: "Vậy liền động thủ đi, để mọi người nhìn một cái bản lãnh của ngươi, nhìn ngươi có hay không tư cách kia thu ta làm tỷ nữ." Nhìn kỹ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Ninh Trúc công chúa một chút, chậm chậm nói ra: "Làm ta tỷ nữ, chính là vinh hạnh của ngươi." Lý Thất Dạ lời này đương nhiên là dẫn tới giận dữ, Tinh Xạ hoàng tử, lão giả đều là nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ đối với bọn hắn không thèm để ý. Vừa dứt lời xong, tiện tay liền đem trong tay bạc vụn ném giải ra. Mà lại Lý Thất Dạ đem bạc vụn ném giải ra, không có bất kỳ cái gì coi trọng, thật sự là quá tùy ý. Đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào tôi nói, mọi người muốn suy nghĩ mâm lớn, muốn giải khai thiên hạ đệ nhất bàn, đều là có chỗ coi trọng, nên như thế nào rơi tay, nên dùng như thế nào kình lực, nên như thế nào đi điều khiển chính mình nện vào đi tinh bích, vân vân. Chỗ nào giống Lý Thất Dạ như vậy, tiện tay liền đem tất cả bạc vụn ném giải ra, thậm chí hắn nhìn đều không có đi xem một chút bất kỳ một cái nào mâm lớn, giống như chính là nhắm mắt lại, hướng lên ném đi vung liền xong việc. Nhìn thấy tất cả bạc vụn bị Lý Thất Dạ dạng này tiện tay hướng lên ném đi giải ra, ở đây bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi suy chi tại mũi, cảm thấy cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Nói đùa cái gì, dạng này đều có thể mở ra mâm lớn. Ta đem bạc vụn gặm ăn. Có tu sĩ cường giả khinh thường nói. Lý Thất Dạ tiện tay hướng lên ném đi vung. Tất cả bạc vụn vung ra thời điểm. Giống như thiên nữ tán hoa một dạng. Trong chớp mắt này. Toàn bộ đều tản ra. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả đều suy chi tại mỗi thời điểm. Từng khỏa bạc vụn đều rơi vào trên mỗi một mâm lớn. Mà lại. Một cái mâm lớn cũng chỉ có một khối bạc vụn. Khi bạc vụn vừa rơi xuống mâm lớn thời điểm. Phanh. Phanh, phanh, một trận rất nhỏ không gì sánh được phanh đụng thanh âm vang lên, mỗi một khỏa bạc vụn trong nháy mắt, tại mỗi một cái mâm lớn trên ô vuông nhảy lên, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, giống như là từng khỏa tiểu tật tốc quang châu đang nhảy vọt đồng dạng. Tốc độ như vậy quá nhanh, theo cực tốc, phanh, phanh, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm vang lên thời điểm, toàn bộ cửa hàng vang lên một trận va chạm chương nhạc. Lập tức bỏ thêm vào tất cả mọi người lỗ tai. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nghe được. Ông, ông, ông, từng tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tất cả mâm lớn trong nháy mắt tản ra quang mang. Ngay sau đó, mỗi một cái mâm lớn đều là một cỗ quang mang hiển hiện, nghe được. Két, két, két, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, từng cái mâm lớn lại bị mở ra, mỗi một cái mâm lớn theo ngăn chứa co vào. Đều từ từ mở ra, mỗi một cái mâm lớn ngay lúc này thấy đáy. Mở, tất cả mâm lớn đều mở. Tại thời khắc này, tất cả mọi người rung động, không biết ai hét to một tiếng, 10 phần rung động mà nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn. Trước mắt một màn này, đối với ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đều là tràn đầy không gì sánh được rung động, mọi người hai đôi mắt trợn trừng lên. Từng cái tròng mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, miệng đều mở đến thật to, cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả đều là ngốc như gà gỗ, không cách nào tưởng tượng, ngây ngốc nhìn trước mắt tất cả mở ra mâm lớn. Liền xem như sớm có chuẩn bị tâm tư Lục Y, khi nàng tận mắt thấy một màn này thời điểm, nàng cũng là chấn động không gì sánh nổi, tại nàng trong phương tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Lục Y đi theo Lý Thất Dạ lâu nhất, nàng đối với Lý Thất Dạ có càng sâu lý giải, tại Lý Thất Dạ nói muốn mở ra mâm lớn thời điểm, Lục Y cũng cho là, Lý Thất Dạ nhất định có thể năng lực mở ra mâm lớn. Nhưng là, Lục Y nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ lại là lấy phương thức như vậy, mở ra mâm lớn, mà lại, không phải mở ra một cái mâm lớn, là mở ra tất cả mâm lớn. Vẻn vẹn nương tựa theo một thanh bạc vụn, cứ như vậy dễ như trở bàn tay mở ra tất cả mâm lớn, chuyện như vậy, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, vậy cũng là không thể tin được sự tình. Cho nên, quản chi có tâm lý chuẩn bị, nhưng là, khi thấy tất cả mâm lớn đồng thời mở ra thời điểm, tất cả mâm lớn quang mang hiển hiện thời điểm, Lục Ỷ trong nội tâm lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, biết đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào, đây là cỡ nào tồn tại chí cao vô thượng. Về phần những người khác, chính là não hải trống rỗng, trong thời gian ngắn, bọn hắn là phản ứng không kịp, đều bị trước mắt một màn này rung động ở, quản chi trước đó có ý tưởng Hứa Dịch Vân. Nàng cũng không có sẽ nghĩ tới kết quả như vậy, nàng cho là Lý Thất Dạ có thần thông như vậy, mở ra một hai cái mâm lớn, vậy hẳn là không có vấn đề. Nhưng, nàng như thế nào lại nghĩ đến, Lý Thất Dạ lại là một thanh bạc vụn, mở ra tất cả mâm lớn đâu. Quản chi là người cổ ý trai, bọn hắn gặp qua rất nhiều tình huống, cũng nhìn qua có một ít người thành công, mỗi người trong tay đoạn kinh thiên. Nhưng là, cùng hôm nay Lý Thất Dạ thao tác như vậy so sánh. Vậy liền lộ ra không có ý nghĩa, ảm đạm phai mờ, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng không khỏi giật mình một cái, có người không khỏi hỏi bên người bằng hữu, nói ra. Ta là đang nằm mơ sao, để cho ta thanh tỉnh một chút, bên người bằng hữu một bàn tay hô đi qua. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng, quất vào trên mặt. Một cái trường ấn đỏ bừng, tu sĩ cường giả này sờ lấy gương mặt của mình, không khỏi thất thần, lẩm bẩm nói ra. Đây không phải nằm mơ, đây là sự thực, bà nội gấu nó chứ, đây là gặp quỷ. Tiễn Tam Cường đều hét to một tiếng, nhảy lên, nói ra. Cái này quá kinh khủng đi, quá kinh khủng đi, dạng này đều có thể, tại sao có thể dạng này, vậy ta không phải chơi đùa lung tung. Trong lúc nhất thời, Tiễn Tam Cường nhảy nhót tưng bừng. Bắt đầu gãi não, quản chi là Tiễn Tam Cường trải qua rất nhiều sóng gió, trước mắt chuyện xảy ra, đối với hắn mà nói, vẫn là rất lớn trùng kích, để hắn cũng khó mà tin. Đây là quá tà môn, có cường giả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi tự lẩm bẩm, nếu như không phải chính bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đây tuyệt đối sẽ không tin tưởng là thật. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đều không có ở lâu ý tứ, nhìn ngốc như gà gỗ Ninh Trúc công chúa một chút. Nhàn nhạt cười nói ra. Cân nhắc tốt lúc nào làm ta tỷ nữ, lại tới đi. Nói xong, xoay người rời đi. Lục Ỷ, Hứa Dịch Vân sau khi lấy lại tinh thần, vội đi theo. Đây là gặp quỷ, Lý Thất Dạ đi đằng sau. Toàn bộ tràng diện triệt để sôi trào, có người thét lên nói ra. Đây là làm sao có thể sự tình, cái này nhất định là gian lận. Ngươi có thể gian lận sao? Nếu như có thể gian lận, ngươi làm đến cho mọi người nhìn xem. Có khác cường giả cũng không khỏi đổi lên một câu nói như vậy. Tiểu nhị, có phải hay không các ngươi mâm lớn hỏng? Ở thời điểm này, cũng có tu sĩ hoài nghi có phải hay không nơi này tất cả mâm lớn đều hỏng. Nhưng là, ai cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào, muốn hỏng, vậy cũng chỉ là hỏng một hai cái mâm lớn mà thôi. Thế nào có thể lập tức toàn bộ mâm lớn hỏng, huống chi, tất cả mâm lớn, tại vừa rồi thời điểm đều tốt. Hiện tại đột nhiên toàn bộ đều hỏng, làm sao có thể chứ? Mặc dù là chuyện không thể nào, các nhân viên phục vụ y nguyên lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần mâm lớn, cuối cùng 10 phần xác định, bọn hắn mâm lớn không có hỏng, mỗi một cái mâm lớn đều là thật tốt. Tiểu tử này biết cái gì tà thuật hay sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người hoài nghi, có đại nhân vật cũng không khỏi nói thầm nói ra. Mở ra một hai cái mâm lớn thì cũng thôi đi, nhưng là... Mở ra tất cả mâm lớn, cái này sao có thể? Tất cả mọi người minh bạch đây là chuyện không thể nào, nhưng là, chuyện thật lại đang ở trước mắt, cái này làm cho tất cả mọi người vì đó trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Có thể nói, mỗi một cái mâm lớn, đều là cổ y trai thiết kế tỉ mỉ, mặc dù không có khả năng 100, đi phục hồi như cũ thiên hạ đệ nhất bàn, nhưng là, cổ y trai đều là làm một bộ phận tinh chuẩn mô phỏng. Có thể nói, mỗi một cái mâm lớn, cổ y trai đều tốn hao không ít tâm huyết. Mỗi một cái mâm lớn đều có không phải tầm thường biến hóa cùng ảo diệu. Cũng chính bởi vì vậy, tu sĩ cường giả tới đây mô phỏng thao bàn thời điểm, muốn mở ra một cái mâm lớn, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Nhất định phải lĩnh hội ảo diệu bên trong, đó mới có thể mở ra mâm lớn. Nhưng là, đối với tất cả mọi người chuyện vô cùng khó khăn, hiện tại đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy mà nhấc tay phá đi, đó thật là quá làm cho người ta rung động. Đem bao nhiêu người đều sợ choáng váng. Sau khi lấy lại tinh thần, có cường giả giật mình một cái, lập tức đối với bên người tu sĩ cường giả thấp giọng nói ra. Người vừa rồi nhớ kỹ thế nào đi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc vụn là gõ đánh mâm lớn quy luật là thế nào? Lời như vậy hỏi một chút, mọi người liền hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm này, ai cũng không nhớ rõ. Trên thực tế, ai cũng không có đi nhìn. Bởi vì ngay từ đầu, tất cả mọi người cho là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không khả năng gõ mở mâm lớn, bao nhiêu người xùy chi tại mũi, căn bản là lười đi nhìn, cho nên, bọn hắn làm sao có thể nhớ kỹ bạc vụn là thế nào gõ đánh mâm lớn. Cho dù có người lưu ý đi xem, nhưng là, bạc vụn lăn xuống mâm lớn tốc độ, đó thật là quá nhanh, căn bản là thấy không rõ lắm, cũng không nhớ được bạc vụn nhảy vọt quy luật là thế nào. Cách chương.